Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những chuyện như vậy đối với Tô Doanh San, nhưng Tô Hạo Ân chính là căn cứ xác thực nhất, khiến cho hắn không muốn tin cũng không được. Còn đang nói hưu nói vượn cái gì đấy? Độc Di Trung tức giận đến mức cần cổ đừng đỏ lên. 30 triệu là do ông chuyển vào tài khoản tiết kiệm của cô ấy. Cô ấy mất tích 2 ngày cũng là trong phòng của ông. Ông nói đi, nói là ông không làm những chuyện đó với cô ấy. Đồng Điều Vĩ điên cuồng hét lên, không thể chấp nhận được những chuyện mà ông đã làm. Chỉ cần cho con bé hoàn toàn rời khỏi con, chuyện gì ta cũng có thể làm được. Như vậy con đã vừa lòng chưa? Tính giống của Đồng Địch Trung không hề kém hơn so với hắn. Nó là đứa con gái tàn hoa bại liễu, không xứng với đồng gia nhà chúng ta, hiểu không? Thật là ông, người khởi xướng ra tất cả chuyện này đúng là cha của hắn. Ông ấy dựa vào cái gì mà trách nàng? Đồng Tiểu Vĩ hoàn toàn bị đánh bại, ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong đầu hiện lên khuôn mặt bi thương của nàng. Thì ra tất cả những chuyện bi thảm mà nàng gặp phải đều do ông ta ban tặng. Con là một người đàn ông mà lại vì một người phụ nữ bé nhỏ không đáng kể trở nên như vậy. Con xem, hiện tại bộ dáng con không ra gì cả. Đồng Dịch Trung điên cuồng hét lên, nhịn không được vùng tay đánh hắn, nghĩ muốn đánh cho hắn thức tỉnh lại. Đủ rồi, ông không được ra tay đánh con lần nữa. Trần Châu Kỳ đau lòng lau chùi vết máu trên khóe miệng con trai, bà thật sự rất là lo sợ. Đừng đụng vào tôi. Đồng Điều Vĩ dùng sức đẩy bà ra, uất hận nhìn bà nói. Năm đó, bà cũng có tham dự vào việc này, đúng không? Ta... Bà ấy này cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của con trai. Đồng Điều Vĩ bi thống cười điên cuồng. Thì ra cái gọi là sự thật đáng buồn cười như thế, nhưng cũng thật thảm thương. Tiết Chân Kỳ theo tới ở phía sau, vội vàng nâng Đồng Thừa Vĩ nằm trên mặt đất dậy. Ánh mắt lạnh như băng của Đồng Thừa Vĩ nhìn cha mẹ hắn. Huyết thống của Đồng gia quả thật tôn quý như thế sao? Tôn quý đến mức cuối cùng cũng không có con nối dõi. Nói xong, từ trong túi quần hắn lấy ra một tờ giấy, ném về hướng Đồng Dịch Trung. Đồng Dịch Trung khó hiểu nhặt lên, tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức thay đổi. Thằng con không ra gì này, mày dám làm sao vậy? Trần Châu Kỳ ghé mắt vào nhìn, sau đó cũng ngây ngẩn cả người khẽ khóc. Báo ứng nha. Cậu đã làm chuyện gì? Tiết Chiến Kỳ khó hiểu nhìn người bạn thân. Vì huyết thống, ông có thể đối đãi với người vợ chưa cưới mà tôi thương yêu nhất như vậy. Cô ấy đã điên rồi, mà tôi cũng không dự tính sẽ kết hôn. Thắt ống dẫn tinh dường như là phương thức trả thù tốt nhất. Tiết Chiến Kỳ khó tin nhìn hắn, không nghĩ tới thủ đoạn trả thù của hắn lại quyết liệt như vậy. Con lập tức đi tìm bác sĩ cho ta. Con là huyết mạch duy nhất của Đồng gia chúng ta. Ai cho phép con làm như vậy? Ta lập tức liên lạc bác sĩ. Con... Đồng Dịch Trung tức giận đến mức nói không nên lời. Ông không có dự đoán được đứa con trai cuột cường của mình lại đối với Tô Doanh San tình sâu nghĩa đặng như thế. Chẳng lẽ ông làm sai rồi sao? Ông chỉ cho rằng con trai có thể cưới một người vợ tốt hơn, duy trì huyết mạch cao quý của Đồng gia. Không bao giờ. Đời này chỉ có Tô Doanh San mới có thể có được cốt nhục của tôi. Từ sau khi cô ấy gặp phải chuyện tàn nhẫn này, tôi không thể để cho cô ấy tiếp tục chịu nửa điểm tủi thân, cũng sẽ không để cho cô ấy phải chịu bất kỳ đau đớn nào nữa. Kiếp này tôi sẽ không chạm vào cô ấy. Đồng Thiệu Vĩ, đây không phải kết cục tốt nhất sao? Đồng Thiệu Vĩ ý bảo Tiết Chiến Kỳ rời khỏi nơi này. Hắn không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, nhìn mấy người cha người mẹ đã khiến hắn đau lòng. Hắn sợ bản thân sẽ nhịn không được mà gây ra chuyện giết cha. Còn không sợ làm liệt tổ liệt tông Đồng gia thất vọng sao? Còn không sợ làm lương tâm của mình thất vọng sao? Đồng Dịch Trung giống như bị đấm một quyền, lui về phía sau từng bước. Không thể tin được mưu kế của ông lại đẩy đến kết cục con trai ông đi thắt ống dẫn tinh. Ông không cam lòng. Tôi không làm lương tâm của mình thất vọng. Nói xong, Đồng Thiếu Vĩ được Tiết Chấn Kỳ dìu đi. Chúng ta nên đem chân tướng nói cho nó biết, như vậy nó sẽ không hiểu lầm ông. Có lẽ mọi chuyện còn có thể thay đổi được. Trần Châu Kỳ năn nỉ. Nếu lúc trước bà chịu thay Tô Doanh San cầu xin, nếu năm đó bà có chút lòng thương hại, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này. Có thể nói sao? Bà cho là nói ra chân tướng thì sẽ tốt hơn sao? Nếu bà muốn trực tiếp hủy diệt con trai bà thì bà cứ nói cho nó biết sự thật đi. Đồng Dịch Trung đau nhập gan ruột, xé nát bản báo cáo thắt ống dẫn tình kia, nổi giận đùng đùng xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.